Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh truyện ngôn tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của bộ truyện Định mệnh ngọt ngào. Vâng, và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với phần 2 của bộ truyện Định mệnh ngọt ngào. Và ngay sau đây thì sẽ không để quý vị phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe truyện được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Và sau khi lắng nghe xong phần 2 của bộ truyện này, các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn vào hình quả chuông thông báo để được nhận thông báo có truyện sớm nhất nhé. Chúc quý vị và các bạn nghe truyện vui vẻ. Máy bay chịu ảnh hưởng của đợt khí lưu không ngừng rung lắc, Lâm Mộc ngủ không sâu, trong lúc nửa tỉnh nửa mê lại đang nằm mơ, mơ thấy quãng thời gian tuổi trẻ của cô. Bạn trai tiến thẳng sang Đức để du học, cô nước mắt lưng tròng nhìn anh đi vào cửa kiểm tra an ninh. Cuối cùng thì anh cũng về nước rồi, cầu hôn với cô. Cô bắt đầu lên kế hoạch để tu sửa lại căn nhà kiểu Tây. Cô đột nhiên nổi hứng, đề nghị cả nhà cùng nhau đi du lịch một chuyến. Cha mẹ đồng ý, anh cũng đồng ý. Anh ân cần, đề nghị để anh lái xe. Cô lại xung phong, ngồi vào vị trí cầm lái. Tỉnh răng ra khỏi cơn mơ, cảnh vật bên ngoài cửa sổ dường như là nhập làm một với cảnh trong mơ. Mây trôi bồng bềnh, ánh sáng bao quanh, tia nắng vàng ấm áp rơi xuống mu bàn tay. Những ngón tay lạnh lẽo ấm dần lên. Máy bay đã tiến vào không phận của Đức. Cô vẫn mơ màng cho rằng mình đang còn lái xe trên đường núi. Lâm Mộc lấy đồ dùng vệ sinh ra khỏi túi, ngẩng đầu lên đã thấy Tiêu Hoài đang tập trung nhìn vào máy tính. Trên màn hình đủ loại số liệu xanh xanh đỏ đỏ, những đường uốn khung biểu thị cho xu hướng thị trường. Dường như suốt mười mấy tiếng trôi qua, anh đều trong trạng thái làm việc. Ngoài tối hôm qua bỏ ra hơn một tiếng đồng hồ để nói chuyện với cô ra thì không hề ngủ nghỉ. Cô rón rén đứng lên đi rửa mặt, tránh làm phiền đến anh. Một lát sau, Lâm Mộc trở lại chỗ ngồi. Tiêu Hoài vẫn đang làm việc, không hề chú ý đến việc cô đã từng rời khỏi chỗ. Không biết là qua bao lâu, máy bay đã đến được Baria, bắt đầu giảm tốc độ. Tiêu Hoài đã hoàn thành việc phân tích một mớ số liệu phức tạp, dập máy tính. Khi Tiêu Hoài đưa mắt nhìn sang, Lâm Mộc lập tức nhắm mắt lại. Anh nhanh chóng phát hiện ra động tác nhỏ của cô. Không chỉ có như vậy, anh còn để ý đến vẻ ngoài của cô có một chút thay đổi. Mái tóc dài chấm lưng đã được chải lại gọn gàng, để lộ ra vần trán và đôi hoa tai ngọc trai. Cô đã trang điểm lại gương mặt thanh tú, thần thái, điềm tĩnh, đoan trang. Tiêu Hoài lặng lẽ quan sát Lâm Mộc, hàng mi dài của cô khẽ động, bỗng nhiên mở mắt ra. Anh lên tiếng khi cô kịp mở miệng. Chuẩn bị hạ cánh rồi đấy, cài lại dây an toàn đi. Lâm Mộc cúi đầu nhìn. Đúng là cô đã quên cái dây an toàn rồi. Khó tranh cứ cảm thấy anh đang nhìn chằm chằm về phía mình vậy. Thì ra là tại bản thân sơ ý. Cô nhỏ giọng nói lời cảm ơn, lập tức làm theo. Ngẩng đầu lên thấy một anh chàng da trắng đi ngang qua lối đi, vẻ mặt có vẻ đau đớn. Anh chàng da trắng đi đến hàng cuối. Khi cúi xuống thì ngồi vào chỗ, cơ thể cũng không ngừng run rẩy. Quan sát anh ta vài giây, Lâm Mộc tháo dây an toàn rồi đứng dậy. Cô chạy đến để trao đổi với anh chàng kia. Đối phương nói không thành câu, chỉ mải lắc đầu. Đột nhiên mất kiểm soát mà đập đầu vào lưng ghế trước mặt. Sự việc xảy ra quá đột ngột, nữ hành khách nhát gan, trườn hét lên. Hành khách ngồi hai bên cũng sợ hãi, né sang một bên. Không khí trong khoang hạng nhất bỗng trở nên hỗn loạn. Lâm Mộc dùng hết sức mình để giữ lấy đầu của anh chàng kia, ngăn không cho anh ta trực tiếp với sự tổn thương của mình. Không ngờ anh ta nghiêng mặt qua, há miệng cắn vào cổ tay của cô, sợi lắc tay thủy tinh màu tím liền bị đứt. Mắt thấy hàm răng của anh ta chuẩn bị cắn xuống da của cô, sợi lông nghìn cân treo sợi tóc, một cánh tay thon dài có lực kịp thời giữ chặt lấy cổ anh ta. Lâm Mộc sửng sốt, ánh mắt di chuyển từ cánh tay nhìn lên, dừng lại trên chiếc mang xét bằng đá quý sáng bóng là Tiêu Hoài. Lâm Mộc mỉm cười, chưa kịp lên tiếng. Tiêu Hoài đã đưa bàn tay ra, còn lại bắt lại cổ tay trái của cô đưa ra ngoài. Giải cứu nó khó nguy hiểm. Cảm giác gồ ghề giữa lòng bàn tay khiến cho Tiêu Hoài nghĩ là cô đã bị thương nghiêm trọng. Nhưng anh lại không thấy miệng vết thương, chỉ thấy một vết sẹo rất bắt mắt. Vết sẹo vòng ngang qua cổ tay trái, mảnh mà sâu, chắc chắn không thể là vết thương do tai nạn tạo thành. Tiêu Hoài sững sờ. Lâm Mộc không để ý đến sắc mặt của Tiêu Hoài. Cổ tay của cô bị anh nắm chặt lại, cô vội vàng dùng tay phải giữ chặt gáy của anh chàng da trắng. Toàn thân anh ta co giật, càng lúc càng kịch liệt, cả người run rẩy lên, dịch nôn màu vàng từ miệng phun ra, tất cả đều bắn hết lên áo khoác của cô. Cô không nhíu mày lấy một cái. Hơn một phút sau, anh ta không còn co giật nữa. Lâm Mộc đặt anh ta nằm thẳng xuống giường lối đi, nâng đầu lên cao, nhìn triệu chứng của anh ta từ từ mất hẳn rồi chìm vào hôn mê. Lúc này, sức lực toàn thân mới được thả lỏng ra. Tiêu Hoài đưa hai tay đỡ lấy vai của cô. Lúc này, nhân viên tổ bay mới vây lại. Anh lặng lẽ không chút dấu vết mà buông cô ra. Lâm Mộc là người bị bệnh, bị đưa ra khỏi khoang hạng nhất. Cô giải thích với đội máy bay rằng, trong quá trình máy bay hạ cánh, áp suất sẽ bị thay đổi. Huyết áp trong não bộ bệnh nhân cứ thế mà nhanh chóng tăng cao, dẫn đến bệnh động kinh phát tác. Cơ trưởng lập tức liên lạc với đài chỉ huy chuẩn bị hạ cánh sớm. Khi Lâm Mộc trở lại chỗ ngồi, khoang hạng nhân đã trở lại yên tĩnh. Michiko thấy cô quay lại, nghiêng người nói thầm bên tai của Tiêu Hoài. Cô không nghe thấy Michiko nói gì, chỉ nghe Tiêu Hoài trả lời bằng tiếng Đức. Cô Lâm chắc chắn không phải là nhiệt tình mù quáng đâu. Lâm Mộc cảm thấy ấm áp trong lòng, lúc đầu còn định nói vài câu cảm ơn khách sáo với anh, bỗng cảm thấy làm như vậy thì có chút thừa thãi. Máy bay nhanh chóng hạ cánh xuống sân bay Munich, nhân viên y tế trên mặt đất tức tốc đưa đến bệnh nhân đi. Hành khách trong khoang cũng lục tục đi xuống. Chiếc lắc tay thủy tinh màu tím yêu thích của Lâm Mộc bị bệnh nhân kia làm đứt. 108 hạt thủy tinh đã rơi vãi khắp mọi ngóc ngách. Trong khoang máy bay chỉ nhặt được một sợi dây bị đứt thôi. Cô nắm chặt giữ sợi dây trong tay, do dự một lúc rồi quyết định từ bỏ. Khi Tiêu Hoài đi xuống thì đã thấy cô cúi đầu bước đi. Ánh mắt vẫn không nỡ rời khỏi mặt sàn nhà mà tìm kiếm. Anh dừng lại, quay sang nói tiếp với nhân viên hàng không một câu. Tiếp tục lập tức dùng loa thông báo nhờ các hành khách giúp nhặt lại những viên thủy tinh tím rơi dưới chỗ ngồi của họ. Nhiều người sức lớn, các hành khách rất nhanh đã thu thập gần đủ số hạt thủy tinh. Tiếp viên hàng không cũng ghi lại số điện thoại của Lâm Mộc, tỏ ý một khi tìm được sẽ lập tức liên lạc với cô. Mất rồi lại có, tâm trạng Lâm Mộc liền trở nên nhẹ nhõm hơn hẳn. Nếu áo khoác không bị làm bẩn, nếu không chỉ một áo khoác mỏng manh bị lạnh đến run người, tâm trạng của cô sẽ càng thoải mái hơn rất nhiều. Cô ôm hai cánh tay chạy nhanh về phía trước, không ngờ vừa đến khúc quanh ở sân bay thì lại gặp Tiêu Hoài, không khỏi kinh ngạc. Anh Tiêu vẫn chưa đi làm hả? Tiêu Hoài gật đầu, cởi áo khoác của mình phủ lên vai của cô. Lâm Mộc vốn định từ chối, nhưng thật sự là rất lạnh, mặt cũng bị sắp lạnh đến đông cứng rồi. Cô siết chặt áo khoác đắt tiền, ngửi thấy thoang thoảng hương hoa diên vĩ, đó là mùi hương của riêng anh. Anh Tiêu, lúc nãy anh có bị thương không? Giọng nói của cô nhẹ hơn lúc bình thường, hai mắt ngước lên nhìn anh và bị gió lạnh thổi mà phủ một lớp sương mờ. Tiêu Hoài nhìn cô vài giây, không có. Lâm Mộng thầm thở phào, thấy sắc mặt của cô đã hồng hào trở lại. Tiêu Hoài đưa tay trái ra, trong lòng bàn tay có vài hạt thủy tinh màu tím trong suốt. Tôi nhặt được vài hạt trả lại cho cô. Lâm Mộc vô thức mà đưa tay trái ra, cánh tay vừa nâng lên lại thu về, đổi thành tay phải nhận lấy, rồi nói một tiếng cảm ơn. Vừa dứt lời, Lâm Mộc cảm thấy quả thật là không biết nói chuyện gì, ngoài hai chữ này ra thì không biết nói gì khác. Cô ngẫm nghĩ, bèn dối lòng nói lời xã giao. Anh Tiêu bao giờ thì rảnh, tôi mời anh ăn bữa cơm xem như là cảm ơn. Cứ nghĩ là Tiêu Hoài sẽ từ chối khéo như đối với Quan Di, kết quả không ngờ anh lại nói. Khách sáo quá, bây giờ tôi đang rảnh đây. Lâm Mộc ngây người, cô chỉ thuận miệng nói một tiếng thôi, đừng xem là thật chứ. Cô lập tức tìm kiếm cớ. Tôi phải đến khách sạn Anna trong vòng một tiếng đồng hồ, nếu không thì việc đặt phòng sẽ bị hủy, hay là để hôm khác đi. Tiêu Hoài không trả lời được hay không mà tiếp lời cô nói. Cô qua cửa nhập cảnh cần ít nhất là 30 phút. Sân bay khách sạn Anna cũng đến 20 phút đi xe, có khả năng là không đến khách sạn đúng giờ được. Lâm Mộc nghẹn lời, cô vốn chỉ là nói bừa thôi, không hề nghĩ đến chi tiết. Xe tôi đậu gần đây, để tôi đưa đến khách sạn. Tiêu Hoài nhìn đồng hồ đeo tay, chậm rãi rồi nói thêm một câu. Chắc là đến kịp đấy, sau đó chúng ta sẽ bàn bạc xem là ăn gì và ăn ở đâu. Sự tình đã hoàn toàn vượt ra ngoài dự liệu. Lâm Mộc liếc nhìn anh, vẫn chưa bỏ cuộc. Anh Tiêu này, thu nhập của tôi bình thường, để anh phải hạ cố ăn món bình dân. Lâm Mộc, chúng ta là bạn bè, không cần câu nệ chuyện nhiều như vậy đâu. Hai người tạm tách ra, đi qua hai cửa nhập cảnh khác nhau. Lâm Mộc đứng trước băng chuyền đợi mãi, không thấy hành lý của mình, bèn chạy đến quầy dịch vụ hỏi. nhận được một tin tức chấn động như vậy sẽ để đưa hành lý lên nhầm chuyến bay, đã chuyển nó lên máy bay Sunday rồi. Lâm Mộc để tiền mặt mệnh giá nhỏ và ví riêng ra, giờ ví tiền nằm trong vali. Vali lại ở Senior, cô chỉ còn lại vài chục euro mang theo trong túi sách bên người. Cô sốt ruột làm xong thủ tục khiếu nại hành lý, vội vàng chạy đến bãi đậu xe, thấy Tiêu Hoài và chiếc Mercedes màu bạc của anh đã tự ở đấy, thấy được hy vọng, một hơi kể lại đầu đuôi ngọn ngành. Anh Tiêu, không đến khách sạn nữa, phiền anh đưa tôi đến lãnh sự quán trước được không? Tiêu Hoài nhắc nhở, tình huống của cô là hơi đặc biệt, có khả năng là lãnh sự quán sẽ đưa cô về nước, chứ không hỗ trợ kinh tế cho cô. Lâm Mộc không hề muốn bị đưa về nước, tự dặn mình phải bình tĩnh để nghĩ ra một cách khác. Tiêu Hoài suy nghĩ một lúc, đang định lên tiếng thì Lâm Mộc cũng nghĩ ra được cách. Thẻ tín dụng của tôi là thẻ Visa, có thể dùng điện thoại để rút tiền mặt. Vài nghìn euro chắc là đủ để tôi dùng rồi. Tiêu Hoài mím môi, không nói tiếng nào. Lâm Mộc vội vàng lấy điện thoại ra, mở trang dịch vụ khách hàng của thẻ tín dụng. Vừa đăng nhập, vừa liền thấy những hàng chữ màu đỏ nhấp nháy trên trang chủ. Cô trừng mắt nhìn vào điện thoại, thật lâu vẫn không có phản ứng gì. Tiêu Hoài cảm thấy nghi hoặc. Thế nào rồi? Hệ thống ngân hàng đang nâng cấp toàn diện, tạm thời là ngưng phục vụ. Lâm Mộc nghẹn lời, cả hít thở cũng cảm thấy rất khó khăn. Tiêu Hoài nói ra đúng suy nghĩ của mình. Lâm Mộc, nếu cô không ngại thì đi cùng tôi, tạm thời ở lại nhà của tôi. Không được, như vậy thì làm phiền anh lắm, để tôi tự nghĩ cách vậy. Không phiền đâu, tôi xem cô là bạn. Bạn bè gặp khó khăn thì đương nhiên là tôi phải giúp đỡ rồi. Lâm Mộc nhất thời không cách nào phản bác lại. Sau dự thật lâu, cô mở cửa xe ghế phụ ra. Ngồi xuống bên cạnh Tiêu Hoài, sắc mặt ảm đạm. Anh Tiêu, vậy tôi đành phải quấy rầy anh một vài hôm rồi. Tiêu Hoài khởi động xe. Chúng ta đã trễ hơn một tiếng rồi, đặt phòng khách sạn chắc là đã bị hủy. Có cần gọi điện để xác nhận không? Không cần. Vậy cô có cần thông báo cho ngân hàng đóng băng tài khoản không? Lâm Mộc vội lấy điện thoại ra, cô có nhiều thẻ tín dụng, thẻ tiết kiệm của các ngân hàng khác nhau, cần phải gọi điện thoại mới được. Nhưng vừa giải quyết xong ngân hàng đầu tiên thì điện thoại đã phát hiện ra tín hiệu báo pin yếu, màn hình tối đen, tự động tắt nguồn. Lâm Mộc mang vẻ mặt không nói nên lời, Tiêu Hoài thì không nhịn được nữa, bật cười. Gương mặt của anh vốn đã rất đẹp trai, khi cười, rộ lên trông rất dịu dàng, khiến cho người khác nhìn qua sẽ có cảm giác thổn thức. Lâm Mộc thu hồi ánh mắt háng giọng. Anh Tiêu, tôi đã đủ đen rồi, anh lại còn cười tôi. Anh ngừng cười. Xin lỗi cho tôi một chút, tôi giải quyết giúp cô. Một phút sau, Lâm Mộc không tin, nhưng khi anh gọi vào đường dây nóng của mạng liên kết ngân hàng, đưa điện thoại cho cô nhập mã xác nhận, cô mới biết thì ra trên thế giới đã có chuyện không cần bước ra khỏi cửa vẫn có thể thông qua. Internet để kiểm tra đóng băng, khấu trừ tài khoản từ lâu rồi. Cuộc gọi kết thúc, Lâm Mộc trả điện thoại lại cho anh. Xong rồi, xong rồi. Tôi thấy cô cũng mệt mỏi rồi, để tôi đưa thằng cô về nhà nghỉ ngơi nhé. Dạ, cảm ơn. Tiêu Hoài đạp chân ga, xe lăn bánh rời đi. Không bao lâu, xe đã chạy vào đường cao tốc. Cảnh vật bên ngoài cửa sổ xe, từ ánh đèn neon tới sân bay dần biến thành những dãy nhà vuông vức xếp ngay ngắn thẳng hàng. Nhà thờ mang đậm hơi thở của thời gian. Lãnh sự quán treo lá cờ đỏ 5 sao vàng trước cửa lớn, cuối cùng là khu nhà cao cấp an tĩnh. Xe từ từ giảm tốc độ, chạy vào khu biệt thự kiểu lâu đài theo phong cách phục hưng. Munich đã trải qua vài trận tuyết, tuyết trắng tích tụ trên mái vòm nhấp nhô và đỉnh tháp, ánh lên ánh sáng lấp lánh như pha lê. Thời gian ở đây như chậm rãi, bầu không khí tĩnh lặng đầy lãng mạn, hòa trong tiếng gió xì xào. Tòa lâu đài có tổng cộng 5 tầng, mỗi tầng có 5-6 căn phòng. Kiến trúc của tòa lâu đài gạch đỏ tháp trắng không có chi tiết nào là không tỏa ra khí chất tao nhã, nhưng là một chỗ hơi lạ. Khu đậu xe dưới mặt đất được đánh đến số 50 của cửa sổ chỉ có 20 mấy cánh. Điều này có nghĩa là số phòng ít hơn, chỗ đậu xe rất nhiều. Lâm Mộng có chút ngạc nhiên. Tiêu Hoài là chiếc Mercedes vào vị trí số 1, tắt máy. Có vấn đề gì hả? Khi lái xe anh im lặng kiềm lời, suốt đường đi không hề nói ra một tiếng nào. Đột nhiên lên tiếng. Âm thanh có chút trầm khàn hơn lúc bình thường, nhưng lại càng có sức thu hút hơn. Lâm Mộc nghiêng mặt qua, thấy Tiêu Hoài đưa tay sờ lên cổ, ngón tay thon dài di chuyển xuống dưới, chạm đến chiếc cà vạt, nhẹ nhàng nới lỏng xuống. Yết hầu của anh khẽ động đậy. Trong ấn tượng của Lâm Mộc, Tiêu Hoài là một người điềm tĩnh, kín đáo. Anh lái xe cũng như vậy. Lúc này, anh ngồi ở bên cạnh cô, nới lỏng cà vạt, tự nhiên toát ra vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành. Một mặt khác khác biệt như thế khiến cho cô bất giác liếc nhìn thêm vài lần rồi mới rời ánh mắt ra khỏi cà vạt của anh. Cô nói, tôi phát hiện ra một chuyện. Nhà người Khang có cửa sổ nhiều hơn số chỗ đậu xe nhà anh thì ngược lại. Tiêu Hoài bất ngờ, nghiêng đầu rồi giải thích. Công việc của tôi thi thoảng cũng cần phải xã giao, nhưng tôi không thích xã giao nên nghĩ ra một cách khác, chỉ gặp chứ không giữ khách ở lại trong nhà. Tôi ở lại trong nhà anh như thế này, há chẳng phải. Cô là bạn, không phải là khách. Lâm Mộc chợt hiểu ra nguyên nhân mà Tiêu Hoài xem cô là bạn bè là do quan hệ bà ngoại với Tiêu Thừa Hàn. Nếu bà ngoại không nhận nuôi mẹ hoặc là căn nhà kiểu Tây bị sang Tây cho người khác từ sớm, cô không thể nào ngồi vào xe của anh được. Cũng không thể nào mà gần gũi anh như thế. Định nghĩa của cô về bạn bè tương đối là hạn hẹp. Người có thể cùng cô chia sẻ vui buồn, hờn giận mới là bạn của cô. Trong lòng cô, Tiêu Hoài bây giờ chỉ là một người quen xã giao mà thôi. Tiêu Hoài hỏi, mỗi tầng đều có một phòng ngủ riêng, cô muốn ở tầng mấy? Tầng 1 đi. Cô rũ rè mắt xuống thuận miệng rồi trả lời. Quan sát ngôi nhà này là của một người Đức. Người quản gia được giáo dục rất tốt, có thể nói 5 thứ tiếng. Nhưng thái độ nghiêm nghị không hề cười nói. Mỗi lần nói một câu đều phát ra âm nặng. Ngữ pháp và ông cũng có chút cứng nhắc, chẳng hạn như thưa cô Lâm tôn kính, có ngại một lát nữa, trong bữa tối tôi sẽ có món chung hay không? Có ngại nếu như là súp bò om cho thêm một ít gia vị khô hay không? Lâm Mộc cũng không khách khí mà đáp lời, không ngại. Trong phòng ngủ dành cho khách, cô bật cười. Lâm Mộc cởi áo khoác của Tiêu Hoài ra, nhìn quanh đánh giá căn phòng. Nơi đây chính là phòng ngủ, chi bằng là phòng tổng thống, phòng khách, phòng ngủ, phòng quần áo, phòng sách, phòng tắm đều có đủ cả. Hết phòng này đến phòng khác. Lâm Mộc ngồi lên chiếc sofa bằng da mềm mại, tay đặt hai bên hông, ngả lưng ra phía sau, ngửa đầu lên nhìn trần nhà. Một chùm pha lê đen được làm từ thạch mã não ở trên đỉnh đầu tỏa ra những tia sáng chói lóa, so sánh từng ngọn ngóc ngách trong phòng. Cô yên lặng ngồi ở đó vài phút, lấy từng món đồ trong túi sách ra để kiểm tra một lượt, sau đó cất chúng trở lại. Di động, hạt thủy tinh tím, vật dụng tắm gội cỡ nhỏ, giấy tờ tùy thân, cuối cùng là quyển sổ tay bìa da màu nâu vuông vức. Trước khi ra khỏi ngôi nhà, cô đã nằm mơ, mơ thấy quyển sổ tay bị mất đi. Khi tỉnh dậy, cô cố ý bỏ nó vào trong túi sách, bỏ ví tiền vào trong vali, rời khỏi Thượng Hải, vượt trăm sông nghìn núi đến Munich. May mà quyển sổ không bị mất, chuyến bay dài, không đủ thêm chuyện ngoài ý muốn, xảy ra làm cho Lâm Mộc cảm thấy mệt mỏi. Cô ôm quyển sổ tay, một tay khác gối sau đầu, nằm trên sofa. Nhắm mắt lại, chuyện xưa như là thước phim trắng đen hiện lên trong đầu cô vậy, khiến cho cô không cách nào mà chợp mắt. Cô mở mắt ra, lấy điện thoại ra sạc đầy pin, rồi mở bài hát Khi Tuyết Rơi, chọn chế độ hát một bài. Bản dân ca Đức này khi bạn trai du học ở Munich đã giới thiệu cho cô nghe. Đã qua nhiều năm, cô vẫn nhớ rõ chuyện tình thê lương thật sự đằng sau ca khúc này. Một cô gái trẻ chưa chồng mà có thai, bị gia đình đuổi ra khỏi nhà, lưu lạc đến sống trong một căn nhà ở giữa rừng. Mùa đông tuyết rơi nhiều, căn nhà cũ nát khó che chắn hơn cả giá rét. Cô vừa chịu đói vừa chịu lạnh, hy vọng là người yêu sớm trở lại bên cô. Thế nhưng mà người ấy không bao giờ có thể xuất hiện trước mặt cô được nữa. Lâm Mộc nhắm mắt lại, giai điệu nhẹ nhàng vang vọng khắp căn phòng, giọng hát trong trẻo, ca từ đẹp đẽ đầy thương cảm, truyền tới nỗi nhớ của người con gái bị đuổi ra khỏi nhà, dành cho chàng trai cô yêu. Khi tuyết rơi xuống, thời gian cũng không còn dừng lại nữa. Khi quả cầu tuyết lao về phía em chìm sâu vào trong tuyết trắng. Nhà không kiên cố, quanh em lạnh lẽo, then cài đã đứt gãy. Nhà nhỏ khó chịu rét lạnh. Người yêu dấu, xin hãy thương cho em bất hạnh là thế, xin hãy ôm em vào lòng. Khi Tiêu Hoài đem vật dụng tắm gội và quần áo mới đến gõ cửa phòng Lâm Mộc, nghe thấy bài hát Khi Tuyết Rơi này, anh nghĩ là cô còn thức, bèn gõ lên cửa. Đợi một lúc lâu sau không thấy cô trả lời, đoán là cô đang ngủ rồi. Anh suy nghĩ một lúc rồi mới đẩy cửa bước vào. Thấy mái tóc đen tuyền, oằn xoăn rũ xuống từ sofa như một tấm rèm che. Tay phải cô gác sau đầu, tay trái thì buông lỏng theo tay vịn sofa. Vết thẹo trên cổ tay cứ thế mà lộ ra không chút che giấu. Hình như là cô gái không an ổn lắm. Chân mày nhíu lại hệt như là lúc trên máy bay. Tiêu Hoài đặt vật dụng cụ tắm gội và quần áo sang một bên, tạm dừng bài hát cô đang phát điện thoại. Khi đưa tay ra định tắt đèn chùm va lê thì chân đạp phải thứ gì đó, là một quyển sổ tay dài. Tiêu Hoài khom xuống nhặt quyển sổ và mở ra, vô tình nhìn thấy được một câu được viết trong đó. Mắt đã quen với bóng tối, mở mắt ra vẫn chỉ thấy màn đêm. Tiêu Hoài đóng cửa sổ lại, vẫn để nó nằm nguyên trên sàn. Anh tắt đèn pha lê, săn sóc để lại một ngôi đèn tường thật dịu dàng. Như vậy cô thức dậy sẽ không thấy mình bị bóng tối bao vây. Anh đứng thẳng dậy đi về phía cửa, nhẹ nhàng mở cửa ra. Khi ra ngoài, bất chợt nghe tiếng chở mình. Anh liền dừng động tác lại, quay lại nhìn cô. Cô giống như là giật mình tỉnh giấc, nhưng cũng giống như là chưa tỉnh hẳn. Mắt nhắm nghiền mỏ mẫm tìm điện thoại, mở màn hình ra. Ánh sáng ảm đạm của điện thoại hắt lên người cô, gương mặt mơ màng ngái ngủ. Khi ánh sáng vụt tắt đi, giai điệu bài hát Khi Tuyết Rơi lại vang lên. Từ đầu đến cuối, cô không nhận ra sự tồn tại của anh. Một lần nữa, chìm vào giấc ngủ, trong giọng hát của cô đơn và u buồn kia. Tiêu Hoài đứng trước cửa, im lặng rất lâu. Sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của Lâm Mộc, anh mới mở cửa, nhẹ nhàng rời đi. 4 giờ sáng, Lâm Mộc thức dậy. Cô phát hiện ra có vài bộ quần áo còn chưa xé nhãn đặt ở trên sofa. Đoán chừng là Tiêu Hoài đã từng đến. Thế là cô đi tắm rửa thay quần áo. Quả thật là rất đói bụng. Cô ra khỏi phòng dành cho khách, nhẹ nhàng đi dọc qua hành lang đến bên phòng bếp. Phòng bếp khổng lồ kiểu Đức thật giống như là phòng thí nghiệm hóa học. Các vật dụng lớn nhỏ như dao, chảo, chén bát được xếp ngăn nắp chỉnh tề. Tiếc là nơi này gì cũng có, chỉ là không có thức ăn đã được chế biến. Nghĩ thì cũng đúng. Tiêu Hoài đang ở bên ngoài, ông quản gia thì lại cẩn thận tỉ mỉ, trong nhà sẽ không tích trữ quá nhiều đồ ăn. Cuối cùng, cô tìm thấy cà phê hạt trong tủ bếp, đem ra pha một ấm cà phê. Chất lỏng đen đặc quánh nóng hổi, hương thơm tỏa ra ngào ngạt, thêm một chút sữa tươi, một chút mật ong, rắc thêm một ít muối nữa. Một ly cà phê trông có vẻ đơn giản nhưng đậm đà hương vị đã hoàn thành. Cô bưng ly cà phê ra phòng khách, ngồi lên ghế mở tivi, chọn bừa một kênh Trung Quốc quốc tế. Nguồn tin tức đang phát ra một đoạn phỏng vấn, đối tượng là cổ đông lớn nhất của tập đoàn Đông Thịnh. Vị cổ đông lớn này đã hoàn thành sớm kế hoạch thu mua cổ phiếu. Chuyện này đồng nghĩa với việc trong cuộc họp hội đồng quản trị thường niên năm tới, anh ta chắc chắn sẽ nhậm chức chủ tịch của tập đoàn Đông Thịnh từ trước đến nay. Lâm Mộc hiểu rất rõ tập đoàn Đông Thịnh, đây là một doanh nghiệp liên doanh Trung Đức, sản xuất dược phẩm, thương mại và nghiên cứu khoa học cùng lúc, rất có danh tiếng trong ngành. Năm đó thì tốt nghiệp, có rất nhiều người đều sẽ nghĩ là cô sẽ vào Đông Thịnh. Nhưng cô vẫn kiên trì là một bác sĩ. Lâm Mộc không xem hết đoạn phỏng vấn, chuyển sang kênh điện ảnh. Cô đang ở trên lãnh thổ Đức, xem phim Đế quốc sụp đổ. Bộ phim luận lại 12 ngày cuối cùng trong đời Hitler, cảm giác chân thật vô cùng. Phim chiếu đến cảnh tượng các lĩnh vực cao cấp, nhắc nhở Hitler rằng quân đội đã hoàn toàn tan rã. Hitler đã gầm lên trước khi sụp đổ. Lâm Mộc giảm nhỏ âm thanh, đã điều khiển xuống, liếc thấy một người đang bước xuống từ cầu thang. Cô đứng lên, anh Tiêu, xin chào. Chữ buổi sáng của cô đã bị nuốt ngược vào trong, bây giờ mới qua 5 giờ sáng, chắc là Tiêu Hoài đã bị cô đánh thức rồi. Tiêu Hoài ngủ sớm, dậy sớm, đang ở phòng sách trên tầng 5 làm việc, thì nghe thấy tiếng động bên dưới, nên xuống xem thử. Kết quả là ngửi thấy hương cà phê nồng đậm. Anh đến gần đánh giá Lâm Mộc. Sau khi ngủ một giấc thật sâu, trông cô tươi tỉnh hơn nhiều, khoác trên người bộ quần áo cốt tông mặc ở trong nhà mà anh đã chọn, chất vải mềm mại nhìn qua có vẻ là rất nhỏ nhắn. Lâm Mộc cũng quan sát Tiêu Hoài, bình thường anh luôn mặc vest, khó tránh tạo được cảm giác áp bức cho người khác. Bây giờ mặc bộ quần áo nhàn hạ màu trắng, trông thoải mái hơn rất nhiều. Tiêu Hoài thấy ly cà phê ở trên tay của Lâm Mộc, chợt nhớ đến đêm qua cô đã không dùng bữa tối. Em có đói không? Bữa sáng thường đến lúc 7 giờ, chuẩn bị xong, cô yêu cầu có về mặt khẩu vị gì không? Chẳng hạn như là cô muốn ăn kiểu Trung. Lâm Mộc biết người Đức rất chú trọng 3 bữa ăn trong ngày, bữa sáng là phong phú nhất. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho anh, bèn từ chối. Trong thành phố là một nhà hàng truyền thống kiểu Đức. Nghe nói là bữa sáng ở đó rất tuyệt vời, tôi định đi ăn thử. Tiêu Hoài cũng miễn cưỡng dặn dò cô. Chẳng bêm chắc là có thức ăn đấy, nếu cô không đợi được thì có thể tự nhiên. Lâm Mộc nghi thầm, chắc là anh chưa từng đặt chân vào bếp qua, ngoài miệng thì đáp lại, được. Tiêu Hoài lên lầu, Lâm Mộc ngồi trở lại ghế tiếp tục xem phim. Xem hết phim trời cũng đã sáng rồi, Lâm Mộc trở về phòng tắm vội, thay chiếc áo vải típ màu sáng, đội thêm chiếc nón rộng màu xanh nước biển. Cô ngắm nhìn mình trong gương, không thể không thừa nhận ánh mắt của Tiêu Hoài không tệ, quần áo phóng khoáng làm nổi lên chút nét đường của cô. bỗng nhiên nhiệt huyết dâng lên sang điểm đậm, trông tràn đầy năng lượng. Lâm Mộc rời khỏi phòng, khi ngang qua phòng khách lại gặp Tiêu Hoài. Giờ mới là 6 giờ 45, cô thấy anh đang mặc vest nghiêm chỉnh, cất lời chào hỏi trước. Anh Tiêu có việc phải ra ngoài sao? Tiêu Hoài gật đầu, anh dừng lại ở trên người cô một lúc, đưa một phong thư qua, bên trong là tiền euro với nhiều mệnh giá khác nhau. Tôi đang tìm cô. Ra ngoài du lịch cần có tiền mặt. Giọng điệu của anh không thể nào mà không bình thường cho được. Trong lòng Lâm Mộc lại cảm thấy ngờ ngợ. Nếu không nhận, tiền mặt trong túi xác định là thật sự không nhiều. Nếu nhận thì ngoài ba cô ra, thì đây là lần đầu tiên cô chìa tay nhận tiền của một người đàn ông. Cô nhận phong thư lại rồi trịnh trọng nói. Anh Tiêu, bao giờ lấy lại hành lý thì tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Nói xong, vẫn cảm thấy như là mình nợ anh một nhân tình rồi hỏi tiếp. Hôm nay anh có về ăn tối không? Tiêu Hoài không hiểu dụng ý của cô. Cô có kế hoạch gì hả? Không có, tôi chỉ hỏi như vậy thôi. Lâm Mộc định nói rằng là tối nay sẽ xuống bếp mời anh ăn một bữa thịnh soạn. Nhưng phản ứng của anh cho thấy tối nay sẽ không về. Quả nhiên là anh đáp. Tôi được mời tham gia buổi tiệc tối, không thể về dùng bữa với cô được. Không sao, anh cứ làm việc của mình đi, không cần lo cho tôi đâu. Cô định đến nhà hàng nào để tôi đưa cô đi? Tôi tự ngồi tàu điện ngầm là được rồi, dù sao thì cũng không xa lắm. Lâm Mộc thật sự là không muốn làm phiền đến anh. Lần đầu cô đến Munich, có thể xem thuê một hướng dẫn viên xem sao. Không cần đâu, tôi đã từng đến đây rồi, không sợ lạc đâu. Tiêu Hoài dừng lại một chút, cô đã từng đến đây. Đúng vậy, nhưng ở không lâu, chỉ có 2 ngày. Tiêu Hoài muốn hỏi kỹ hơn, Lâm Mộc đã vẫy tay chào tạm biệt anh dặn cô nhớ địa chỉ nơi này chứ? Lâm Mộc lắc lắc điện thoại trong tay, tôi có định vị rồi, anh yên tâm. Khi cô nói ra 3 chữ thì âm điệu cao hơn, Tiêu Hoài có thể cảm nhận ra được tâm trạng gấp gáp muốn ra khỏi cửa của cô nên cũng không hỏi nhiều. Hai người cũng bước ra khỏi nhà, cô chọn đi bộ, anh đi về bãi đậu xe. Cô ra đến cổng lớn thì chiếc xe màu bạc của anh mới xuất phát. Chiếc xe theo phía sau của cô ra ngoài, ánh mặt trời chiếu rọi giữa mùa đông, anh hạ tấm mút che nắng xuống, nhìn lướt qua, nhìn thấy cô đang thong thả bước xuống. Bỗng nhiên dừng lại, khom người xuống nhặt một chiếc lá sồi đẹp đẽ. Cô hiếm khi thả lỏng, nở ra một nụ cười thật tươi. Anh rời mắt đi, chân lại đạp ga, tăng tốc lướt qua cô. Lâm Mộc đến phía nam của thành phố Munich, cô bé đi trên con đường đá sỏi gồ ghề, xuyên qua những con nhỏ ngõ hẹp dài. Đến những bức tượng khiêu khắc đầy nghệ thuật dọc theo đường đi, thấy một quán bia đậm chất Đức, trước cửa dựng một bảng hiệu, say khướt tại đây. Cô lấy sổ tay từ trong túi sách ra, lật đến trang được gặp lại một góc để đánh dấu. Ngày 15 tháng 2 năm 2005, lần đầu tiên anh bước vào quán bia này. Chủ quán là một người vô cùng sùng bái nhà thơ, cho dù tên quán hay là tên món ăn đều có liên quan đến Gorgio. Anh không hề hứng thú với Gorgio, mà sau khi trò chuyện đã kết thành bạn bè với chủ quán, đều biết là dần thành quen. Năm này qua năm khác đều sẽ đến nơi này uống rượu vào cùng một ngày, cũng xem như là mừng sinh nhật em. Hôm nay là ngày 15 tháng 12 năm 2013, trước khi anh về, đến quán bia này cũng là lần cuối cùng, trong lòng thật sự là không nỡ. Để kỷ niệm 8 năm đã qua, anh đã để lại một thứ tại nơi này. Hy vọng sẽ có một ngày đích thân em sẽ đến để lấy nó về. Lâm Mộc ngẩng đầu lên ra khỏi trang giấy, không cần đọc tiếp. Cô có thể đọc thuộc lòng không sót một chữ nào, không sót một nội dung trong quyển nhật ký này. Thời gian 2 năm trôi qua là trong 1 tháng, hiện nay là ngày 15 tháng 12 năm 2015, lại đến sinh nhật của cô rồi. Lúc này đây, cô có chút hồi hộp, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, hít thở thật sâu để bình ổn lại. Tháo mũ rộng vành xuống, đẩy cửa bước vào quán. Bên trong chẳng có bao nhiêu là khách, rất yên tĩnh. Cô dạo quanh một vòng rồi đến quầy thu ngân. Một người đàn ông tóc nâu mắt xanh đứng lên chào cô, hỏi cô muốn ăn gì. Lâm Mộc nghi ngờ, tôi muốn một phần nỗi buồn của thiếu niên, thêm một ly rượu đỏ, loại rượu Napoleon mà cô giờ dùng bữa sáng. Tên gọi kỳ lạ của món ăn cũng là ám hiệu đặc biệt, trong sổ có nhắc đến. Người đàn ông có chút ngạc nhiên, sau đó bật cười. Xin hỏi cô là Quý bà sao? Anh Quý vẫn khỏe chứ? Hai người đến Munich hưởng tuần trăng mật hả? Trước một loạt câu hỏi nhiệt tình này, Lâm Mộc mấp máy môi, nói không nên lời. Đôi mi dài của cô khẽ chớp vài cái, cúi thấp đầu xuống, rồi ngẩng gương mặt trang điểm kỹ càng lên. đôi mắt lấp lánh sáng ngời, giống như là có chút hơi đọng lại. Trên môi cô vẫn nở ra nụ cười điềm đạm. Tôi không phải là quý bà. Anh quý có thể là để lại cho tôi, vì nó mà tôi đến Munich. Thời cấp 3, Lâm Mộc và anh quý, xấu phụ huynh lén lút yêu nhau. Đổi ngồi có được bao nhiêu cái 10 năm. Cô cùng anh học chung với nhau 10 năm, yêu nhau cũng ngấp nghé 10 năm. Trong đó 8 năm yêu xa, anh ở Munich, cô ở Thượng Hải, cùng nhau trải qua biết bao nhiêu là vui buồn. Lâm Mộc không đoán được bạn trai để lại gì cho mình. Cô từng nhận không ít quà tặng từ anh, có đắt tiền cũng có đắt tình ý, nhưng chưa từng có món quà nào khiến cô chật vật và lúng túng như bây giờ. Chủ quán để Lâm Mộc ngồi tại bàn VIP, anh quý từng ngồi, lấy một chiếc máy tính xách tay khá cũ và đưa một CD đưa cho cô. Lâm Mộc mở máy tính ra bật đĩa CD, đầu đĩa phát ra âm thanh rè rè, tự như là tiếng thở dài trầm thấp của thời gian. Bạn trai của cô, không, là bạn trai tuổi 18 của cô, hiện rõ lên trên màn hình. Anh trẻ tuổi, non nớt, cắt mái đầu húi cua, mặc chiếc áo len màu trắng trông rất ngầu, lộ ra lúm đồng tiền với nụ cười tươi tắn. Mộc yêu dấu, em khỏe không? Cô nhớ anh không? Bạn trai 18 tuổi này vào máy quay vẫy tay giống như là đang chào hỏi Lâm Mộc trong thế giới thực tại vậy. Lâm Mộc sững sờ, giờ là 13 giờ 14 phút ngày 15 tháng 12 năm 2005. Bạn trai nhìn đồng hồ, đọc giờ rắc ra. Mộc Mộc, sinh nhật vui vẻ. Lâm Mộc tỉnh táo lại, miễn cưỡng nở ra nụ cười. Thì hôm qua anh đã nói sinh nhật vui vẻ với em qua điện thoại rồi, nhưng anh biết rồi, hôm nay chắc chắn em sẽ lén lút bật khóc. Anh buồn bã thở dài rồi lại nở ra nụ cười ngay sau đó. Mộc Mộc, đừng khóc nữa, cố học thật giỏi cho anh. Anh ở Munich đợi em, lấy được giấy của trường nhập học của Đại học Munich. Đại học Munich. Năm 2005, bạn trai được người nhà đưa đến Munich để học ngôn ngữ. Cô ở trong nương học cuối cấp 3, quyết định là sẽ phải lấy được giấy nhập học của Đại học Munich. Không ngờ bà ngoại kịch liệt phản đối. Đi du học nước nào cũng không được, chỉ nước Đức là không. Cô không phục, tiếp tục chuẩn bị cho kỳ thi ngoại ngữ. Sau đó bà ngoại qua đời, cô bị ảnh hưởng nên thành tích cũng không tốt lắm. Bị trường đại học Munich từ chối. Lúc này, người bạn trai 18 tuổi trên màn hình đang cười tít mắt, đưa sát mặt đến, nhắm mắt chu môi lên rồi nói. Mộc Mộc, vì sự trùng phùng của chúng ta trong tương lai, hôn một cái đã nào. Hình ảnh dừng lại. Bạn trai 18 tuổi ấy đã dừng lại trước dòng chảy của thời gian, mãi mãi dừng lại tại thời khắc hôn cô. Lâm Mộc nghĩ đây chính là món quà của cô, đang định tắt máy, màn hình lại tự động nhảy sang đoạn phim khác. Bạn trai 19 tuổi xuất hiện trên màn hình. Anh đã quen với cuộc sống của du học sinh, ánh mắt trở nên kiên định và chững chạc hơn. Dù chỉ là một chiếc len và sơ mi trắng cũng không làm lu mờ vẻ đẹp trai của anh. Anh ho khẽ, giọng nói nhẹ nhàng. Bây giờ là 13 giờ 14 phút ngày 15 tháng 12 năm 2006. Mộc Mộc, em có khỏe không? Có nhớ anh không? Một lúc lâu sau anh không nói gì nữa. Lâm Mộc ngẩn người ra, đã nhớ ra vì sao anh không nói tiếp rồi. Một ngày trước đó anh và cô cãi nhau rất hung hăng. Bạn trai nhún vai, bất đắc dĩ thở dài. Mộc Mộc, em phải tin anh, chính tiết của anh vẫn còn, anh vẫn là trai tơ. Lâm Mộc mím môi bật cười. Bạn trai giáo giác nhìn quanh, đè thấp giọng rồi nói. Mẹ anh thật sự là đáng ghét lắm, không chỉ không cho anh về nước gặp em, còn không ngừng giới thiệu cho anh làm quen bạn gái. Cô gái kia cũng đáng ghét luôn, giả vờ say rượu, lừa anh đưa cô ta về nhà. Anh thề, thật sự là không xảy ra chuyện gì với cô ta. Cô ta cởi quần áo của anh ra, anh không lấy một cái lập tức quay trở đầu về. Anh rầu rĩ, em không biết đâu, anh đã cãi nhau với mẹ. Trong điện thoại, anh đã nói rất rõ ràng, mẹ không có quyền phá hoại tình cảm của anh, càng không thể vì ra thế mà dễ dàng chê bỏ em. Hoặc là mẹ chấp nhận đứa con dâu xuất sắc đủ mọi mặt này. Hoặc là mất đi đứa con trai tâm ý tương thông với mẹ. Em đoán xem là mẹ đã trả lời như thế nào nào. Bây giờ bà ở đâu rồi, ở bên cười nhạo anh. Oát con, bà ngày mẹ cũng không chuyển tiền vào thẻ ngân hàng anh. Lập tức khóc lóc mà nói trên đời này chỉ có mẹ là tốt cho xem. Mẹ anh đối xử với anh tàn nhẫn như vậy, không thể tưởng tượng được những lời bà nói về em khó nghe đến nhường nào đâu. Bạn trai nói đến đây thì lại im lặng. Sau đó thì anh lại cười, vẫy tay với ống kính. Mộc Mộc, bà rất thích em đừng buồn, nghĩ thoáng một chút đi, tự tin một chút đi, được không? Mặt Lâm Mộc ngần ngần nước, cô không khóc, cô cũng không buồn, nhìn thẳng vào màn hình không chớp mắt lấy một cái. Nhìn bạn trai từ 19 tuổi dần dần đã trưởng thành 20 tuổi, 21 tuổi, 22 tuổi, cuối cùng là bạn trai 26 tuổi. Thời gian 8 năm thấm thoát trôi qua, dáng vẻ non nớt của chàng trai giảm dần, trở thành một người đàn ông dịu dàng, phóng khoáng. Anh mặc bộ vest màu tối cắt may vừa vặn, khóe miệng hàm chứa nở ra nụ cười, hai lúm đồng tiền như ẩn như hiện, giọng nói ấm áp khiến cho người nghe say đắm. Bây giờ là 13 giờ 14 phút ngày 15 tháng 12 năm 2013. Mộc Mộc yêu dấu, em vẫn tốt chứ, có nhớ anh không? Lâm Mộc lắc đầu, bắt Giang nhỏ giọng lại. Không tốt, em sống không tốt một chút nào, anh thì sao? Gần đây thì anh bận ngập đầu, suýt nữa là không thể đến đây được. Bạn trai cũng ăn ý mà tiếp lời. Mộc Mộc, tuy rằng em một mực không chịu thừa nhận, nhưng anh cũng biết rằng những năm gần đây em không vui vẻ gì cả. Đầu tiên là sự phản đối của bà ngoại em, sau đó là sự ngăn cản của mẹ anh. Sau khi tốt nghiệp lại không về nước, nghe theo lời bà ở lại Munich, đi làm cũng được 2 năm nay rồi. Mấy lần em không nhận điện thoại của anh, thật ra là muốn chia tay với anh đúng không? Tâm tình phức tạp đè nặng trong lòng, mắt Lâm Mộc đã đỏ cứng, nghẹn ngào. Không có, em không có. Bạn trai hỏi, Mộc Mộc, chúng ta xa bao lâu rồi nhỉ? Lâm Mộc trả lời, 10 năm. 8 năm, chúng ta xa nhau tròn 8 năm rồi. Anh than thở. Có nhớ là anh từng giới thiệu một bộ phim tình cảm để cho em xem không? Trong đó có một câu thoại làm anh nhớ rất kỹ. Nếu không có em ở bên cạnh, anh sẽ ra sao? Giống như là đôi mắt đã quen với bóng tối. Mở mắt ra, vẫn chỉ thấy là màu đen. Lâm Mộc thì thào tiếp lời. Bạn trai màn hình im lặng rất lâu rồi. Lâm Mộc trong hiện thực nín thở lại, đáp lại anh. Em ở đây. Mắt nhìn vào bóng đêm lâu rồi, muốn tìm lại ánh sáng, mà tìm chính là ánh sáng của anh. Mỗi năm, anh đều thu một đoạn video, chưa từng nghĩ sẽ là cho em xem, chỉ là để cho mình làm kỷ niệm. Nhưng rồi không biết từ lúc nào, anh lại càng hy vọng em có thể xem chúng. Không phải để làm cho em cảm động, chỉ là hy vọng sau khi chúng ta trải qua bao nhiêu là gian khó khó khăn, để ở bên nhau, có thể cùng nhau nhìn lại quá khứ. Có thể nói rằng đôi bên đều không phải là sự lựa chọn khiến cho đối phương phải hối hận. Anh dừng lại một chút rồi lại nói. Lâm Mộc, gả cho anh được không? Anh sẽ dùng thời gian cả đời này để yêu em. Thời gian cả đời là bao lâu vậy? Lâm Mộc nghẹn ngào, nước mắt lưng tròng. Năm đó khi anh cầu hôn, cô chưa từng hỏi câu này. Bây giờ chợt nói. Anh không trả lời. Khi ảnh trên màn hình đã dừng lại, tất cả video đã kết thúc rồi. Chủ quán đi đến, nhẹ nhàng vỗ lên vai của Lâm Mộc, lo lắng rồi hỏi, có phải là anh Quý đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi không? Lâm Mộc không phủ nhận, cũng không thừa nhận. Cô đội chiếc mũ rộng vành lên, cao xuống che khuất cả nửa khuôn mặt. Một tay ôm chiếc máy tính, một tay chống lên bàn đứng dậy. Bước chân quá gấp nên là bị va phải cạnh bàn. Chủ quán nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô, nói tiếng cảm ơn rồi cúi đầu về phía cửa. Khi San ra khỏi quán chợt nói, anh Quý quả thật là đã gặp tai nạn. Vẫn còn nửa câu sau, cô không còn cách nào nói cho chủ quán biết được. Tai nạn ấy là do cô ấy gây ra. Cô bước đi không quay đầu lại, ra khỏi quán, đi qua tượng điêu khắc nghệ thuật. Qua con đường đá sỏi gồ ghề, cứ đi thẳng về phía trước, không có đích đến. Chuyện xưa thì cứ như vậy mà ùa về. Nhật ký anh viết, bài dân ca anh giới thiệu, bài thơ anh đã từng đọc khi cầu hôn, đó là một bài thơ khá là lãng mạn. Người yêu kề bên. Giờ đây cô đã đến Munich uống loại rượu mà anh từng uống, bước trên con đường mà anh từng đi, ngắm lại phong cảnh mà anh từng ngắm, nhưng anh lại không ở bên cạnh cô. Khi bước qua con đường ngõ hẹp, một đôi tình nhân du học sinh Trung Quốc đi lướt qua cô. Chàng trai nắm tay cô gái, ánh mắt của cô ấy dừng lại trên đôi môi bên dưới vành nón. Đột nhiên nghiêng đầu nói với chàng trai, là mẫu son mới nhất của Chanel. Em thích hả? Vâng. Để anh dành tiền mua cho em. Chỉ một cái liếc mắt đã bị cuốn vào nụ cười tươi tắn của họ, không thể rời mắt đi được. Cô không biết là mình đang nhìn họ bao lâu, có lẽ là rất lâu, cũng có thể chỉ là một thoáng. Sau đó, cô lặng lẽ xoay người tiếp tục đi về phía trước. Đưa tay trái lên, nhẹ nhàng kéo mũ thấp xuống. Nước mắt ấm nóng không chút tiếng động mà trào ra, rơi trên vết sẹo trên cổ tay trái. Nếu không có em ở bên cạnh, anh sẽ ra sao, giống như là đôi mắt đã quen với bóng tối, mở mắt ra vẫn chỉ là màn đêm. một mình Lâm Mộc lang thang rất lâu, đến khi trời chập tối mới quay trở lại về nhà Tiêu Hoài. Tiêu Hoài không ở nhà, ông quản gia đang tỉa hoa cỏ. Cô Nhàn Hạ ngồi trên tivi, trong lòng ngổn ngang đủ loại cảm xúc, muốn tìm Quan Di để tập sự. Chợt nhớ lúc này ở Thượng Hải đang là 3 giờ sáng. Lâm Mộc vùi đầu vào giữa hai cánh tay, sau một hồi suy nghĩ liền đứng dậy đi vào phòng bếp. Tìm thấy bia cũng không còn cất trong tủ lạnh. Vừa mở một lon ra, tiếng chuông báo của điện thoại vang lên. Bao lì xì của WeChat đang được Quan Di gửi sang không ngừng, nhảy khắp màn hình. Hết cái này đến cái khác, cái nào cũng ghi một loại cung hỷ phát tài, đại cát đại lợi. Lâm Mộc giật mình, bị hack hả? Quan Di gửi tin nhắn thoại đến, mình đang định đi ngủ sớm thì nhớ ra là hôm nay sinh nhật cậu, quên mua quà rồi, dùng bao lì xì thay vậy, đừng chê nha. Lâm Mộc thở vào, cảm thấy ấm áp trong lòng, cậu chu đáo quá. Năm nào mình cũng chu đáo như vậy đấy. Tam Mộc, cậu ở Mộ Ninh chơi có vui không? Có tự mua quà sinh nhật cho mình không? Tam Mộc là biệt danh thời học sinh của cô, bây giờ rất ít người nhắc đến. Hôm nay là cô có tâm sự, nghe thấy cách gọi này thì nhíu mày, hớp một ngụm bia. Không có mua quà, mình chỉ là đang uống bia, cũng đang tự mình ăn mừng đây. Uống một mình sao? Hay là có anh nào uống cùng? Theo hiểu biết bao nhiêu năm của mình, chắc chắn là cậu đang uống không uống bia một mình rồi. Thời khắc quan trọng như thế thì làm sao có thể một mình được chứ? Cậu có cần tìm một chàng trai để bầu bạn với cậu không? Lâm Mộc trả lời. Một lúc sau thì Quan Di nhắn đến. Bạn yêu, vào bảng tin mới thử xem, có niềm vui bất ngờ đấy. Mình đi ngủ trước đây, ngày mai sẽ xem câu trả lời của cậu. Lâm Mộc cảm thấy nghi ngờ, mở bảng tin lên, thấy Quan Di vừa đăng trạng thái mới, có đính kèm tên của cô. Hôm nay là sinh nhật của cô bạn thân. Một mình ở Munich uống bia, có ai đến an ủi cô ấy không? Trông xinh đẹp, số điện thoại như trong hình. Âm báo tin nhắn bắt đầu vang lên không ngừng. Lâm Mộc nhận ra được nhiều tin nhắn từ số điện thoại. Đây là lời chúc hiện ý, một số lời là mập mờ, còn lại là những câu ngả ngớn như bao nhiêu tiền một đêm. Lâm Mộc không còn lời nào để nói, tức tông xóa bỏ tin nhắn chướng mắt kia. Một tin nhắn WeChat bỗng nhảy ra trên màn hình. Sinh nhật. Lâm Mộc vào ID hi sao này, sau đó mới nhớ ra Tiêu Hoài đã thêm bạn với cô. Sau đó vừa mới thấy Tiêu Hoài cùng nằm trong danh sách bạn bè của Quan Di. Cô vừa uống bia, vừa nghĩ xem nên trả lời như thế nào thì điện thoại lại rung lên. Hi sao đang uống bia một mình. Lâm Mộc suy nghĩ thì sặc rồi vội vàng trả lời. Không có, cảm thấy như là không có sức thuyết phục. Liền thêm một câu. Quan Di trêu tôi đấy. Tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Mộc nhìn lon bia trên tay của mình rồi lặng lặng nhẹ giọng xuống. Lâm Mộc chưa kịp nói lời cảm ơn đã nhìn thấy món quà mà anh tặng. Một tấm hình từ thời dân quốc đã ngả vàng. Cô gái trong bình nhìn qua chỉ muốn 16-17 tuổi, mặc chiếc áo sườn xám, cách điệu, sườn xám không ôm sát cơ thể nhưng lại như ẩn như hiện để lộ chiếc eo thon. Cô gái chắp hai tay ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế kiểu châu Âu, ánh mắt sáng ngời, xinh đẹp, duyên dáng. Lâm Mộc kinh ngạc, tay run run gửi lại một hàng dấu chấm than. Tiêu Hoài trả lời bằng một dấu chấm hỏi. Hai tay Lâm Mộc nắm chặt điện thoại, ngón tay múa may gõ chữ. Trong câu chữ như thể hiện rõ tâm trạng kích động của cô. Bất ngờ quá, lần đầu tiên nhìn thấy bà ngoại thời thiếu niên. Đẹp, thật sự là rất đẹp, động lòng người. Tôi nhìn thấy mà còn thích nữa là. Thật ra thì không chỉ có Lâm Mộc chưa từng thấy qua hình ảnh bà ngoại còn trẻ, kể cả mẹ cô cũng chưa từng thấy. Tất cả những hồi ước của bà ngoại đều đã hóa thành tro theo ngọn lửa chiến tranh từ lâu. Tiêu Hoài cảm thấy được tâm trạng kích động của cô rồi hỏi. Tôi có đọc qua những gì mà ông nội viết, đây chính là bà Tô 56 tuổi, cô thích không? Thích cực kỳ. Đây là món quà đặc biệt nhất, có giá trị kỷ niệm nhất mà Lâm Mộc nhận được từ trước đến nay, không tránh được hứng thú bừng bừng, tinh thần hăng hái. Còn hình thức nữa không? Có, nhưng không phải một mình, mà là hình chụp chung của bà ấy và ông nội. Còn nhìn thấy cơ hội, được nhìn thấy Tiêu Thừa Hàn nữa. Lâm Mộc liền hỏi, hình nằm ở chỗ nào? Ở phòng sách trong két bảo hiểm. Lại còn giữ cẩn thận như vậy. Lâm Mộc có chút kinh ngạc, lúc này tin nhắn WeChat lại hiện lên trên màn hình. Đợi tôi về. Đợi tôi về rồi cùng nhau xem phim. Lâm Mộc đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Được. Những bữa tiệc vẫn chưa kết thúc, có lẽ còn khoảng một tiếng nữa thôi. Không sao, tôi sẽ đợi anh. Tiêu Hoài có vẻ như là đang gõ chữ, sau đó lại ngưng lại. Khi Lâm Mộc nghĩ không còn gì để nói nữa, thì hàng biểu tượng lại nhảy ra. Lâm Mộc ngẫm nghĩ rồi lại trả lời bằng biểu cảm. Ok. Cô bỏ điện thoại xuống, tập trung tinh thần xem tiếp trên TV. Được hơn nửa tiếng, lại đi vào phòng bếp. Pha cà phê, đổ sữa, làm từng việc theo tuần tự. Sau đó, nghe thấy tiếng xe đang đến gần, rồi cổng cứ lớn mà mở ra. Lâm Mộc biết quản gia sẽ là xe đón cô. Cô không ngừng đầu, tiếp tục chăm chú tạo hình một đóa kim hương ở trên bề mặt ly cà phê. Đống Lông chuẩn bị được ly cà phê thơm ngon nồng đậm hương trà sữa. Vừa xong thì đã thấy Tiêu Hoài xuất hiện trước mặt, đứng ngay cạnh cô. Người mình mong chờ đợi bỗng nhiên trở về. Anh đã cởi chiếc áo vest màu xanh da vắt trên tay, im lặng nhìn cô. Chiếc đèn trần trong phòng bếp chiếu ra những ánh sáng màu cam nhạt. Ánh sáng và bóng tối giao nhau trên đường nét khuôn mặt của anh, làm cho gương mặt của anh Tuấn nhìn trở nên ôn hòa và sinh động hơn hẳn. Lâm Mộc không biết là đã nhìn cô bao lâu, bèn chủ động bắt chuyện. Bữa tiệc kết thúc rồi hả? Anh về sớm hơn một chút đi. Tiêu Hoài khẽ ừ một tiếng, không nhắc đến chuyện công việc, vừa về đến nhà đã ngửi thấy hương thơm của cà phê rồi. Giọng anh hơi khàn khàn, dường như là đã có chuyện gì đó. Lâm Mộc định rót cho anh một ly nước, anh lại tự cảm thấy mình thấy ly cà phê uống thì sẽ hợp hơn. Khi họ cất lời, lại giọng nói trở nên buồn hơn. Câu chữ nghe không rõ ràng, tôi phát hiện ra là cà phê cậu pha uống rất ngon. Sáng nay có hỏi tôi về ăn tối hay không, tôi vẫn còn chưa trả lời. Sáng nay cô hỏi tôi có về ăn tối không, là định ăn mừng sinh nhật cùng với tôi hay sao? Tiêu Hòa nhìn đồng hồ đeo tay, chưa đến 12 giờ, cô vẫn còn cơ hội để chúc mừng sinh nhật. Lâm Mộc nhớ ra ý định lúc ra cửa của mình. Cô tìm hiểu về văn hóa nước Đức mới biết được người Đức rất xem trọng ngày sinh nhật. Vào ngày này, họ chắc chắn là sẽ ăn mừng thật đàng hoàng, vậy nên là cô từ chối. Không sao nữa rồi. Anh bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, siết chặt, cầu chúc mang theo ý cười vang lên bên tai. Sinh nhật vui vẻ, Lâm Mộc. Cả quá trình không đến vài giây, tim Lâm Mộc chợt nhảy dựng lên. Cô biết người này khi muốn thể hiện sự thân thiết thường sẽ ôm đối phương. Nhưng khi cô bị Tiêu Hoài ôm vào lòng, chưa có sự chuẩn bị đã chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, ngửi thấy hương cà phê tỏa ra từ đôi môi đang hé của anh. Luồng nhiệt vừa nóng bỏng vừa ấm áp, vừa nhẹ nhàng mà tim cô, gợi lên một cảm xúc rất lạ, đầu óc cô chợt nên trống rỗng. Cảm xúc khi lồng ngực của người đàn ông và người phụ nữ chạm vào nhau, quá rõ ràng. Có vị khách của anh đến thăm, cô Miko. Ông quản giáo đã xuất hiện trước mặt cửa phòng bếp. Tiêu Hoài đưa tay xoa xoa huyệt thái dương, thở dài. Lâm Mộc, cô đợi một chút nhé, chắc là chuyện công việc thôi. Tiêu Hoài ra khỏi phòng bếp đi lên lầu. Lâm Mộc bình tĩnh lại, đi qua phòng khách đã chuẩn bị xong rồi, đúng lúc gặp Michiko đang đứng từ cửa bước vào. Lâm Mộc từng gặp Michiko hai lần, ấn tượng với cô ấy là giản dị và tài giỏi. Nhưng hôm nay, Michiko ăn diện rất khác. Tôi lên vẻ đẹp sáng người, thướt tha, bụng ngực tràn đầy, thật sự là hấp dẫn. Lâm Mộc nhìn mấy lần rồi cũng thu hồi lại tầm mắt của mình. Michiko ấn tượng màu sắc với Lâm Mộc nhưng là ấn tượng không tốt lắm. Thấy Lâm Mộc xuất hiện tại dinh thự của Tiêu Hoài sau một bộ quần áo mặc ở nhà, liền dừng bước. Dùng tiếng Trung lơ lớ hỏi, cô đang ở đâu vậy? Trong nhất thời Lâm Mộc không thể giải thích rõ ràng, đầu đuôi ngọn ngành nên trả lời rất ngắn gọn. Tôi gặp chút khó khăn. Michiko cong khóe môi cười, cười nhưng không cười nói. Tôi cũng đoán ra là vậy. Lâm Mộc từng nghe qua vô số những lời châm chọc ngầm, nhưng nghe giọng điệu mỉa mai của Michiko lại có chút khó chịu trong lòng. Ngoài mặt thì vừa như không biết, lên tiếng nhắc nhở. Anh Tiêu đang đợi cô sang khách đấy à? Tôi biết. Thái độ của Michiko rất lạnh lùng, cất bước lên lầu. Theo Lâm Mộc thấy, hành vi của Michiko dường như là rất quen thuộc với ngôi nhà này. Có lẽ quan hệ của Tiêu Hoài không chỉ đơn giản là Tiêu Mầu thôi đâu. Chắc chắn là còn có gì đó nữa. Đúng lúc này, quản gia bưng ra một tấm hồng trà từ phòng bếp ra. Lâm Mộc không nhìn được lòng hiếu kỳ, bèn hỏi khéo. Anh Tiêu và trợ lý của anh ấy thường làm việc đến tận khuya như thế này hả? Quản giáo nhìn Lâm Mộc bằng ánh mắt kỳ lạ. Hamen và Michiko thường làm việc 14 tiếng một ngày. Lâm Mộc đang định hỏi tiếp, quản gia như đã đoán trước được. Thưa cô Lâm, tôi muốn biết là cô hỏi gì? Cô Michiko là vị khách nữ duy nhất có thể đi thẳng vào phòng khách sạn trên lầu 5 và được phép ngủ lại ở trong đó hay sao? Tất cả những cô gái độc thân mến mộ Haman đều xem Michiko là đối thủ cạnh tranh. Lúc này, giọng điệu của cô có vẻ thương tiếc. Cô Michiko và Haman đã quen biết nhau tròn 6 năm, tình nghĩa không nhẹ một chút nào. Cô Lâm, tốt nhất là cô đừng xem Michiko là đối thủ, vì chắc chắn cô không thắng được cô ấy đâu. Bình thường đến Lâm Mộc nghe những lời này sẽ không để tâm. Nhưng hôm nay thì khác, tâm trạng vốn đã không tốt rồi. Vừa nghe lời châm chọc của Michiko, rồi lại bị quản gia bóng gió chuyện hàng đầu. Cô liên tiếp, thưa ông Tiêu là một quý ông lịch sự, vay vốn nhất định là sẽ trả, dùng tầng. Vâng thưa các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần 2 của bộ truyện Định Mệnh Ngọt Ngào, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin được cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời lượng phát sóng của chương trình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.